Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2491, chương 2515, cao nhất thực lực thế cục rõ ràng. Người cái này kêu Thản Nhiên xú nữ nhân, còn không đi chết đi tương đương, Giang Vưu khả thế giới thức hải bên trong. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, như cũ vẫn còn ở kéo dài bên trong. Vì bảo vệ Giang Vưu Khả cuối cùng một vệt ác niệm, chỉ huy Trường Không Vô Kỵ xét xử Ngọc Điệp Uyển Nhi. Có thể nói là đem hết khả năng, lấy ra tất cả vốn liếng. Nhưng là khá là đáng tiếc là Giang Vưu Khả thế biển thế giới sụp đổ, đưa đến muốn người giám hộ Thản Nhiên, căn bản là không có cách phát huy ra Ngọc Điệp lực lượng để chiến đấu. Còn phải dùng chính mình thủ đoạn đi trước nghĩ biện pháp bảo vệ Giang Vưu Khả. Cái này cũng đưa đến thực lực vốn là không mạnh nàng sơ hở trăm chỗ, chọc cho cái kia gọi là đạo không, không biết tên, cao thủ. Được tìm tới hắn tử huyệt, lấy thực lực tuyệt đối, hủy diệt tính tập đánh tới. Lực lượng đáng sợ, đổi lại góc độ cùng thời cơ, giật gấu vá vai trạng thái. Không một không để cho Thản Nhiên không cách nào ứng đối. Từng tia tuyệt vọng khí tức ở trong cơ thể nàng lan tràn mà ra. Dĩ nhiên, coi như là phải chết, nàng cũng không cảm thấy có cái gì hối hận. Liền chỉ dùng của mình hai tay ôm thật chặt rồi Giang Vưu Khả cuối cùng một luồng ác niệm bản tôn. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cho dù chết, các nàng hai tỷ muội cái cũng phải oanh oanh liệt liệt chết cùng một chỗ. Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng đưa bọn họ tách ra. Bởi vì bọn họ đều là Trường Không Vô Kỵ nữ nhân. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp tương đương đang ở trong đắc ý. Chuẩn bị bắt lại Thản Nhiên tánh mạng đạo không. Đột nhiên trợn to cặp mắt. Đáng ghét, đáng chết này Trường Không Vô Kỵ. Cư nhiên vào lúc này tiến vào. Hơn nữa hắn hành vi cũng quá mức với tàn nhẫn. Thế nào theo chúng ta những thứ này giỏi về tính toán nhân không sai biệt lắm. Nữ nhân huynh đệ cũng không muốn. Cừu hận gì cũng không để ý. Liền vì trước mắt khoái hoạt. Tiểu tử này tương đương thật để cho nhân có chút khó giải quyết. Chẳng lẽ hắn trưởng thành sao? Đạo không từng tiếng phán xét bên trong. Trong tay công kích cũng ở đây lúc này. Nhanh chóng đổi một cái phương hướng, là Giang Vưu Khả thế giới thức hải bên trong, một cái không dễ thấy phương vị, mà ở phương vị này bên trong, chỉ một thoáng không gian một trận biến ảo, một vệt cường đại vô cùng bóng người, dẫn đầu xuất hiện ở chỗ này, chính là vừa vặn chạy tới Trường Không Vô Kỵ, đáng chết đồ vật, có bản lãnh lộ ra diện mục thật sự, hãy xưng tên ra. Trường Không Vô Kỵ vạn phần chán ghét chửi mắng đến. Dĩ nhiên, trong tay hắn thời gian tạo hóa Ngọc Điệp, cũng ngay đầu tiên bị hắn ném ra ngoài. Cực kỳ cường hãn thời gian chi lực, mang theo từng đạo lưu quang, rảo sát hướng đối phương không gian trên. Nói cho ngươi biết cũng không sao, lão phu đạo không là vậy, đạo không thật cũng không sợ Trường Không Vô Kỵ. Hắn nói lên chính mình tên họ sau đó, cũng không cái gọi là sợ hãi, ngồi xem hai người lần đầu giao phong, rốt cuộc ai hơn lợi hại một ít, một tiếng vang thật lớn truyền tới, không gian thời gian hai đại ngọc đĩa lực, cuốn bầu trời, hai khối ngọc điệp, càng là ở cuối cùng va chạm ở một nơi, vô cùng kinh khủng lực lượng, càn quét thiên địa bát phương. Cần phải đem này xử thế giới cho toàn bộ phá hủy đều phải. Trường Không Vô Kỵ làm việc, đương nhiên là trong lòng nắm chắc. Thời gian chi lực lúc bộc phát sau khi, thực ra có một cái ngừng điểm. Ở nơi này một cái trong thời gian, hắn đã để cho hủy diệt chi thần lần nữa đến, mang theo Thản Nhiên đám người, rời đi thế giới Giang Vưu Khả. Dĩ nhiên, thế giới Giang Vưu Khả bên trong lúc này cũng không có Trường Không Vô Kỵ cùng đạo không. Bọn họ thực ra đã thuộc về đại vũ trụ trong hỗn độn rồi. Trường Không Vô Kỵ nhiều thân ở thế gian ngừng đốt phát lực, ai cũng không thể ngăn trở, chính là đạo không đều không cách nào làm được. Ca ca thẻ, hỗn độn lăn lộn, đại vũ gần như có loại tan biến cảm giác. Hai đại siêu cấp cao thủ lực lượng đều đã cực hạn đến gần siêu thoát. Đây là vạn phần thực lực kinh khủng. Bất quá giữa hai người này, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, vẫn có thể liếc mắt thấy rõ. Đạo không cái này mới xuất hiện lão già kia, thực lực đúng là chân đủ cường đại, nhưng là hắn nếu so với lên Trường Không Vô Kỵ đến, hay lại là kém như vậy từng tia. Không chỉ có hắn thân thể thực lực yếu, coi như là Ngọc Điệp lĩnh ngộ, hắn cũng không có khả năng cao hơn Trường Không Vô Kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, Vô Kỵ lĩnh ngộ đã qua 25 cái điểm. Loại tốc độ này siêu cấp kinh khủng tương đương đạo không, thực ra cũng là không tưởng được. Bởi vì hắn so với Lucifer mạnh, hắn cho là mình có thể với Trường Không Vô Kỵ phân cao thấp đâu rồi. Không đúng vậy sẽ không ở chỗ này lộ diện. Thân hình vội vàng bái lui mấy ngàn vạn giới nguyên niên, cách không biết bao xa hư không. Đạo không vạn phần bội phục nói: "Xách xách xách, Trường Không Vô Kỵ ngươi thật đúng là thật lợi hại a. Ngươi tốc độ lĩnh ngộ thật là làm cho nhân không tưởng được, so với ta biết cao hơn một nước, xem ra muốn giết ngươi chuyện này quyết không thể kéo dài được nữa. Ngươi với Lucifer còn có Minh Vương là một nhóm phải không?" Trường Không Vô Kỵ cách không dò hỏi. Đây là hắn cơ hồ đã biết câu trả lời, chính là cố ý phải hỏi một chút. "Một nhóm, a ha ha ha, tương đương chưa nói tới. Không với ngươi nói nhiều nói nhảm. Trường Không Vô Kỵ, cáo từ." Đạo không lại không thấy chối, nhưng cũng không có thừa nhận. "Chưa nói tới" ba chữ nói rõ có quan hệ, nhưng lại không phải chân chính một nhóm. Chẳng lẽ là trên dưới chút quan hệ? Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ chung có này một cái nghi vấn. Hắn cũng không biết cái này đạo không phía sau rốt cuộc còn có người nào. Bất quá, hẳn không có người nào rồi. Coi như là có, Trường Không Vô Kỵ cũng chưa chắc sợ. Bởi vì cường giả chân chính cao thủ đã cũng lộ ra ngoài. Lucifer trong tay có khống chế cùng Hồng Mông hai đại tạo hóa Ngọc Điệp. Michael trong tay đắn đo đến sinh mệnh Ngọc Điệp. Minh Vương trong tay mang theo tạo hóa. Sau đó là Giang Trường Thiên cái này trọng thương gia hỏa trong tay nắm hư vô. Mà trong tay mình có thời gian và xét xử hai chủng ngọc đĩa nơi tay. Hơn nữa trước mắt đạo không, chín đại tạo hóa Ngọc Điệp lực lượng đã thật xuất hiện 8 cái, còn lại người cuối cùng cũng là khó thành nhất công hỗn độn. Trường Không Vô Kỵ tin tưởng không người có thể thành hỗn độn. Về phần tại sao hắn sẽ có loại này cái nhìn, bởi vì hỗn độn Ngọc Điệp mặc dù là cao nhất 9 vận may lớn chung bên trên tam lực một trong, nhưng là tương đương đối với toàn bộ vũ trụ mà nói. Đại hỗn độn hỗn nguyên vô cực, đại biểu phụ thần tồn tại. Nếu như có nhân lấy được cái năng lực này, coi như chỉ là một chút xíu, đâu có thể ở trong vũ trụ này nắm giữ vô địch thống ngự thủ đoạn. Hơn nữa chính mình tu hành là hỗn nguyên vô cực chi đạo. Nếu như người khác thành, chính mình khẳng định có cảm ứng. Cho nên nói, cao nhất thực lực có, cơ hồ đã đầy đủ. Mặc dù nói, trong tay mình chỉ có hai cái ngọc điệp, nhưng là Vô Kỵ năng lực lĩnh ngộ mạnh nhất, toàn bộ đều ở 23 trở lên, đem tới coi như bọn họ vạch mặt, cũng có thể đi đến gần 30 lĩnh ngộ. Lúc này, hai cái cộng lại, đã gần 60 lĩnh ngộ, bọn họ còn lại 6 cái dù là đều tại đồng thời, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Không đánh lại cũng có thể phòng thủ, bằng vào chính mình não vũ trụ lĩnh ngộ. Vô Kỵ tin tưởng chỉ cần có thể phòng thủ, chính mình như cũ vô địch. Bọn họ cộng lại, tốc độ lĩnh ngộ cũng chưa chắc có chính mình nhanh. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.